Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1490, chương 1516. Không có một pháo không giải quyết được sự tình. Giết hai cái đại đế tế tế thiên. Nghe được câu này, hai cái Vu Lân tộc đại đế biến sắc, cùng nhau một cái lảo đảo. Không biết vì cái gì, Dương Chân lúc nói lời này, trên mặt biểu lộ cực kỳ quỷ dị, thật giống tùy thời có thể giơ tay đem hai người hủy diệt bình thường. Loại cảm giác này không có chút nào bằng chứng, thật sự không có chút nào bằng chứng. Nói đùa cái gì? Hai cái Vu Lân tộc đại đế, liền trước mặt ba cái đại đế còn không sợ, càng là có lòng tin có thể tại Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người dưới mí mắt đem Dương Chân thần hồn cướp đi. Dưới tình huống như vậy, dù là Dương Chân đột nhiên tốt, không sao, hai cái Vu Lân tộc đại đế liền sợ rồi. Sợ là thật sợ, tối thiểu nhất Dương Chân nói ra giết hai cái đại đế tế thiên thời điểm, hai cái Vu Lân tộc đại đế là sợ. Thật giống không phải Dương Chân muốn giết bọn hắn, mà là thiên địa muốn gạt bỏ bọn hắn một dạng. Trong nháy mắt đó đến từ trên linh hồn dùng mình, để cho hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoang đường. Kịp phản ứng sau đó, lão giả cười ha ha, trên thân khí lãng quay cuồng, vậy mà trong nháy mắt luyện hóa thiên địa, rời rạc tại hư không cùng chủ giới ở giữa. Loại thủ đoạn này, liền Dương Chân cũng không biết, lập tức nhìn đây trợn tròn mắt. Đại đế có thể luyện hóa thiên địa, ở đây mấy cái đều có thể làm đến. Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế càng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, thế nhưng là trong nháy mắt liền có thể luyện hóa thiên địa, mặc dù chỉ là quanh thân mấy tấc phạm vi bên trong, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tối thiểu nhất Ngạo Thiên đại đế cùng Kim Ưng đại đế tăng thêm Đông Hoang đại đế ba người, không ai có thể làm đến. Lão giả cười ha ha ở giữa, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, nói ra: "Tiểu tử, dám ở đế cảnh tu vi thời điểm liền nói ra bực này lời nói. Lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi xác thực có không ít quỷ dị khó lường thủ đoạn. Thiên phú cũng cao, khí vận thật giống cũng không sai. Thế nhưng là mặc kệ ngươi như thế nào từ diệt thế thiên phạt bên trong sống sót, muốn trong nháy mắt chém giết hai chúng ta, cũng là lời nói vô căn cứ." Dương Chân nhẹ gật đầu, một mặt tò mò nhìn lão giả, nói ra: "Quả thật có chút khó làm a, ngươi là làm sao làm được trong nháy mắt luyện hóa thiên địa? Có thể hay không dạy một chút ta?" Lão giả một cái lảo đảo, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc, mẹ hắn vãi trưởng a, chúng ta đều nhanh đánh nhau, mà lại là trong nháy mắt phân sinh tử cái chủng loại kia. Loại tình huống này, ngươi thế mà để cho ta dạy dỗ ngươi như thế nào trong nháy mắt luyện hóa thiên địa? Là ngươi điên rồi vẫn là lão phu choáng váng? Bên cạnh trung niên đại đế trên mặt cũng đầy là hoang đường thần sắc, một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, đây là Vu Lân tộc một loại thần thông, liền người trong Vu Lân tộc đều có rất ít người có thể nắm giữ, há lại ngươi muốn học liền có thể học được?" Dương Chân sững sờ hỏi: "Vậy ngươi nắm giữ không có?" Trung niên đại đế thần sắc đọng lại, không biết vì cái gì, bỗng nhiên sinh ra một loại một bàn tay đem Dương Chân tên hỗn đản này chụp chết xúc động. Quá vô lý thủ nháo, quá không theo sáo lộ ra bài rồi. Loại tình huống này, ngươi còn có tâm tư hỏi ta có hay không nắm giữ? Không có. Trung niên đại đế hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi biểu thị không nguyện ý cùng hết chuyện để nói Dương khốn nạn nói chuyện. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mang trên mặt thần sắc suy tư, nói ra: "Như vậy xem ra, loại thần thông này thật đúng là không phải người bình thường có thể nắm giữ. Bất quá bản tao thánh từ trước đến nay học cái gì biết cái gì. ngươi dạy dạy ta, nói không chừng ta lập tức liền có thể nắm giữ đâu. Hỗn trướng, lão giả tức giận hừ một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra, ai nói muốn dạy ngươi rồi. Nói xong, không chờ Dương Chân nói chuyện, lão giả trên mặt lộ ra thần sắc cuồng nộ, thả người nhảy lên, hướng về Dương Chân vọt tới. Tiểu tử, đã ngươi không có chết, vậy lão phu liền giết chết ngươi, sau đó bắt tù binh ngươi thần hồn, đem bí mật trên người của ngươi đều móc ra. Thẹn quá thành giận, tao lão đầu tử này, một điểm trò đùa đều không mở ra được. Dương Chân nhếch miệng, tại Kim Ưng đại đế sắc mặt hãi nhiên ở giữa, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đúng dịp, ta cũng muốn giết chết ngươi, sau đó đem bọn ngươi Vu Lân tộc bí mật tất cả đều móc ra. Oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra một luồng ngập trời lực lượng, tiện tay trong lúc huy động, giữa không trung rời rạc thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái xe tăng, đối với lão giả chính là một pháo. Lão đầu nhi, ăn trước bản tao thánh một pháo. Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, cuồng bạo khí lãng trùng kích phía dưới, không gian chung quanh đều phá thành mảnh nhỏ, chớ đừng nói chi là lão đầu luyện hóa thiên địa. Lão giả một mặt mộng bức nhìn xem sông ngang mà đến, không chút nào giảng đạo lý khí lãng, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định thần sắc. Điều đó không có khả năng. Ông, khí lãng quay cuồng, thiên địa vỡ tan, lão giả luyện hóa thiên địa, liền một điểm chống cự chỗ trống đều không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên trăm trượng. Mắt thấy giữa không trung ngưng tụ ra cổ quái hư ảnh, lại có thể bộc phát ra uy thế như thế, đừng nói là Vu Lân tộc hai cái đại đế, liền liền Kim Ưng đại đế mấy người cũng đều mộng bước rồi. Cái này, tiện tay trong lúc huy động a, cái này cũng quá kinh khủng. Dương Chân nói hắn nắm giữ một loại thật giống rất đáng gờm lực lượng. Chẳng lẽ chính là loại này? Giữa không trung xe tăng phát ra từng đợt máy móc ma sát thanh âm, đem họng pháo nhắm ngay trung niên đại đế. Tiểu tử, ngươi không nên quá càn rỡ. Trung niên đại đế trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt thần sắc, hai tay ở trước ngực kéo một phát, một luồng như là gợn nước đồng dạng khí tức hoành không mà ra, đem trung niên đại đế ngăn ở sau lưng. Không gian gợn nước chỉ là lực lượng không gian. Kim Ưng đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, nói ra, Dương tiểu tử cẩn thận. Oanh, kinh khủng một pháo hướng về gợn nước phóng đi, lực lượng cuồng bạo xông vào trong đó, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Lần này liền Dương Chân đều ngây ngẩn cả người. Xe tăng mặc dù là hắn tùy ý ngưng tụ ra, có thể sử dụng lực lượng gần như thiên phạt, đây là thiên địa bản nguyên vận dụng, lực lượng như vậy không phải hiện tại nhân loại tu sĩ có thể ngăn cản, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Nhưng mà cái này một pháo nhưng không có đánh ra Dương Chân hy vọng hiệu quả, không, hẳn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tựa như là bị một cái hung thú nuốt chửng lấy một dạng, liền một điểm bọt nước đều không có đánh ra tới. Trung niên đại đế cười ha ha, một mặt trêu tức nhìn xem Dương Chân, nói ra, thế nào, lực lượng không gian đã siêu thoát các ngươi nhận biết, vô luận kinh khủng bực nào công kích, chỉ cần bản tọa có thể tiếp nhận, vậy liền không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Ưng đại đế đám ba người sắc mặt nghiêm túc, cùng nhau đi vào Dương Chân bên người, hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Dương Chân nhẹ gật đầu, có chút hâm mộ nhìn xem trung niên đại đế trước mặt gợn nước, nói ra, đúng là một loại thần kỳ thần thông, lực lượng không gian a, so vừa rồi luyện hóa thiên địa còn cường đại hơn. Bất quá, nói đến đây, Dương Chân chậm rãi giơ lên tay phải, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trung niên đại đế, nói ra, Tại thôn chúng ta có một câu nói rất hay, gọi là thiên hạ không có một pháo không giải quyết được sự tình. Nếu có, vậy liền nhiều đến mấy pháo. Vừa dứt lời, Dương Chân giơ lên tay phải bỗng nhiên rơi xuống. Trung niên đại đế bỗng nhiên một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai tay bỗng nhiên bên dưới rồi, lại là một đảo gợn nước xuất hiện tại giữa không trung. Mà Dương Chân đỉnh đầu kinh khủng xe tăng họng pháo, rầm rầm rầm phun ra liên tiếp hỏa lực, rầm rầm rầm, liên tiếp hỏa lực va vào gợn nước bên trong, trực tiếp đem trung niên đại đế đụng liên tiếp lui về phía sau. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy, liền không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu? Dương Chân từng bước một hướng về trung niên đại đế đi đến. Giữa không trung xe tăng, biến thành ra đặc lâm đồng dạng, cuồng bạo hỏa lực, trực tiếp đem trung niên đại đế oanh thổ huyết liên tục. Nhưng vào lúc này, Kim Ưng đại đế bỗng nhiên hú lên quái dị. Tiểu tử cẩn thận, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Dương Chân phía sau, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái còng xuống thân ảnh, chính là Vu Lân tộc lão giả kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.